Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1856, trao đổi. Thiên Phách Tuyết Liên Đan chính là Khổng Trường Thu cùng Tàng Kiếm tiến về Đạo Đức Tông bên trong. Hao tốn không ít đại giới mới là để Đạo Đức Tông bên trong mấy vị kia lão quái vật nhóm liên thủ luyện chế ra đan dược. Hết thảy luyện chế ra 6 cái, trong đó 2 cái xem như thù lao lưu tại Đạo Đức Tông bên trong. Một viên bị Khổng Trường Thu lưu lại, mặc dù thế gian này có thể tổn thương đến hắn người ít có, nhưng là chỗ hắn tại đối với mình đệ tử cân nhắc, cũng là lưu lại một viên, còn lại 3 cái toàn bộ giao cho Lý Kỳ Phong trong tay. Cái này một phần lễ bái sư không thể bảo là không nặng. Lý Kỳ Phong tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng nhiều hơn là cảm động. Nhanh đi tu luyện đi, thời gian nửa năm này bên trong, hy vọng ngươi có thể đem thập cường võ học tu luyện tới viên mãn. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, ta đã biết, Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói, trong thần sắc trở nên vô cùng kiên định, sư phụ. Cái này Lý Kỳ Phong thiên phú tu luyện mặc dù yêu nghiệt, nhưng là nếu muốn ở trong vòng nửa năm đem thập cường võ học tu luyện nói viên mãn, chỉ sợ độ khó rất lớn. Lâm Trường Ca đem nấu xong trà bưng đến Khổng Trường Thu trước mặt. Khổng Trường Thu tự định giá một chút, chậm rãi nói, vô luận như thế nào cũng tốt, nửa năm sau một trận chiến khẳng định là không cách nào tránh khỏi. Nếu là Lý Kỳ Phong không cách nào đem thập cường võ học tu luyện tới viên mãn, chỉ sợ cực kỳ phiền phức a. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu, chậm rãi nói, sư phụ, ta thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy ngươi đối người như thế để bụng. Khổng Trường Thu cười cười, nói, tương lai có một ngày ngươi cuối cùng rồi sẽ minh bạch. Chịu đựng qua tuyết trắng mênh mang, đưa tiễn ngược lại lạnh xuân, mùa hạ ve rốt cục bắt đầu kêu lên, hạo đãng uy thế tựa như là tận thế đến bình thường. Càn quét tứ phương, 99.999 gốc trúc tía đột nhiên mà động. Đung đưa kịch liệt, kiếm khí bén nhọn qua lại trong rừng trúc, đem nhẹ nhàng rớt xuống lá trúc, chém giết vỡ nát. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, bỗng nhiên trong lúc đó, thẳng tắp 99.999 gốc trúc tía đột nhiên uốn lượn, tựa như là cúi đầu xoay người đồng dạng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hai tay khẽ động, 99.999 gốc trúc tía đột nhiên băng thẳng, tựa như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, hạo đãng kiếm uy lập tức quét sạch tứ phương, bắn nổ thanh âm lượng không ngừng vang lên. Thu tay lại đứng vững, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cho dù là hắn tại trong nửa năm này khổ tâm lao lực tu luyện, cũng chung quy là chưa đem thập cường võ học tu luyện tới viên mãn. Khổng Trường Thu xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, nói, ngươi nên đi phó ước. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, thế gian này vô tội nhất sự tình chỉ sợ là không ai qua được lần. Khổng Trường Thu nói, có lẽ, thế nhưng là trận chiến này ngươi chỉ có thể thắng, không thể thua. Lý Kỳ Phong nói, thắng bại bên trong sự tình không có tuyệt đối. Ta nói ta nhất định có thể thắng, cái này chỉ sợ là khoác lác. Khổng Trường Thu không khỏi cười một tiếng, nói, như thế là chuyện gì thực? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, Nho Thánh, tại đi phó ước trước đó, ta muốn đi làm một việc. Khổng Trường Thu nói, chuyện hết sức trọng yếu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thần sắc nói nghiêm túc, đương nhiên, nếu là không cách nào giải quyết, chỉ sợ ta không cách nào an tâm một trận chiến. Khổng Trường Thu nói, sự tình gì? Lý Kỳ Phong nói, ta muốn đi Quan Âm Tông, cứu ra 2 cái người rất trọng yếu. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, cực kỳ phiền phức. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cũng không phiền phức, đi làm khoản giao dịch mà thôi. Khổng Trường Thu nói, tốt, ta Huyệt Sơn tự chờ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, được, Quan Âm Tông. Lý Kỳ Phong toàn thân áo trắng, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cổ Lãnh đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ đây. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, Tuyết Liên bây giờ đang ở trong tay của ta, Ôn Tử Phàm cùng Vu Huyên đâu? Cổ Lãnh cười cười, nói, ngươi rất nhanh liền đến. Sau một lát, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mấy phần sát ý. Ôn Tử Phàm máu me khắp người, khí tức vô cùng uể oải, cơ hồ là đến kéo dài hơi tàn tình trạng. Hai cây xích sắt thô to trực tiếp là quán xuyên thân thể của hắn, khiến cho hắn đi đường đều là vô cùng khó khăn. Vu Huyên nhìn hết sức chật vật, khô gầy như củi, nguyên bản một đầu tóc đen đều biến thành màu trắng, khí tức uể oải suy yếu, hai mắt thật sâu lõm xuống dưới, đi đường tới giống như tùy thời có thể lấy bị một trận gió thổi ngã. Lý Kỳ Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm, Cổ Lãnh trong thần sắc hiện ra nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói, may mắn ngươi tới sớm, lại trễ một ít chỉ sợ bọn họ liền chết. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn, bọn hắn còn sống. Cổ Lãnh cười cười, nói, giao ra Tuyết Liên, ngươi bây giờ có thể mang đi bọn hắn. Ôn Tử Phàm miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thanh âm hư nhược nói, sao ngươi lại tới đây? Lý Kỳ Phong nói, ta đến liền ngươi ra ngoài. Ôn Tử Phàm cười lắc đầu, nói, đi nhanh lên, ta hiện tại đã là người phế nhân, cứu ta ra ngoài không có chút nào ý tứ. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói, ta đến chính là muốn cứu các ngươi ra ngoài, ngươi đã đến cũng là chịu chết mà thôi. Vu Huyên, thanh âm hư nhược nói. Lý Kỳ Phong nói, yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi. Đối Ngô Phong gật gật đầu. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói, dẫn bọn hắn đi. Ngô Phong không có chút nào chậm trễ, nhanh lên đem hai người vịn, muốn dẫn bọn hắn rời đi. Cổ Lãnh vừa cười vừa nói, người mang đi, Tuyết Liên đâu? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, chờ một lát, ta cần bảo đảm bọn hắn đầy đủ an toàn. Ngô Phong đem Vu Huyên cùng Ôn Tử Phàm đưa đến sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa phía trên, hai cái thiên phách Tuyết Liên đan cho ăn nhập trong miệng của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, bàng bạc dược hiệu phóng xuất ra, Ôn Tử Phàm cùng Vu Huyên hai người lập tức như bị sét đánh bình thường. Hư nhược khí tức bắt đầu khôi phục, từ từ mạnh lên. Đây là, Ôn Tử Phàm trong thần sắc đều là chấn kinh. Ta đại ca muốn để chúng ta mang theo các ngươi mau sớm rời đi, phía sau phiền phức hắn đến giải quyết. Ngô Phong không khỏi nói một câu, chính là bắt đầu lái xe rời đi. Bọn hắn đã đi rất xa, ngươi bây giờ có thể giao ra Tuyết Liên. Cổ Lãnh vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong xuất ra Tuyết Liên, chứa ở bạch ngọc trong hộp Tuyết Liên tản mát ra nhàn nhạt hàn ý. Cổ Lãnh trong thần sắc lập tức lộ ra mấy phần tham lam. Lý Kỳ Phong cười nói, Tuyết Liên ngay tại trong tay của ta, ta ngay ở chỗ này, thế nhưng là ta cần bọn hắn đi càng xa. Cổ Lãnh vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là vô dụng sao? Chỉ cần ta Quan Âm Tông nguyện ý, cho dù là các ngươi chạy đến nơi đó đều là vô dụng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, nếu là ngươi muốn lật lọng, dạng này cũng là không sao. Quãng đời còn lại ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đến hủy diệt Quan Âm Tông. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,